Chuyện được phát trực tiếp lúc 11 giờ và 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây, tập 107. Các bạn có thể nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này nhé. Tiếp tục câu chuyện. Bây giờ Tiền Trí gần như đầu óc choáng váng. Cái này, hắn quay đầu lại nhìn Khấu Trung Chính, trong ánh mắt mang theo vẻ dò hỏi. Khấu Trung Chính vuốt bộ râu bạc của mình, quay mặt sang một bên, như thể không nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của Tiền Trí. Tiền Trí lo lắng rồi. Lão già này, cái tiểu bộ này không những là muốn ta vác nồi, mà còn muốn ta đổ máu sao? Trái tim cũng quá tàn nhẫn rồi đấy. Trước tiên không nói đến việc mình có nên chi ra khoản tiền này hay không. Cho dù có phát cạn máu thì trên cơ thể của mình thì cũng không thể nào có 400 triệu được. Các tướng tính khác của Huy Sơn chiến bộ lúc này không có cảm giác lạnh lẽo bị lột sạch y phục, chỉ còn lại có cồn đùi, mà ngay cả trái tim cũng trở nên lạnh lẽo, không thể nào áp chế được. Nhất là sau khi nghe thấy con số 400 vạn kia, bọn họ chỉ cảm thấy một cơn đau nhức lạnh thấu xương trực tiếp bùng phát ra từ xương cụt dọc theo sống lưng, rồi điên cuồng lan tràn. Cuối cùng lại xông thẳng vào trong não, gần như sắp nổ bay đầu lâu của bọn họ. 440 vạn tiền vàng sao? Đây là một khoản tiền khổng lồ, khiến cho người ta vừa nghĩ đến thôi là cũng thấy chóng mặt rồi. Lâm Bắc Thần này cũng quá công phu sư tử ngoạm rồi. Nhưng suy nghĩ lại, cũng không khỏi có chút bi ai. Cảm thấy bi ai thay cho Khấu đại nhân. Đường đường là người đứng đầu một bộ của Quy Sơn chiến bộ, giữa ban ngày ban mặt, trước mặt bao nhiêu người bị người ta tống tiền nhưng lại không dám phản kháng. Khoản tiền này có thể từ chối được sao? Trước khi Khấu Trùng Chính muốn chết. Quả nhiên ngay lúc đó, ánh mắt của Lâm Bắc Thần rơi vào người bộ trưởng của Quy Sơn chiến bộ. Đừng chơi trò này với ta. Lâm Bắc Thần tức giận nói. Hôm nay ta muốn nhìn thấy sự chân thành 100% của ngươi. Nếu như không nhìn thấy, các ngươi đừng hòng sống sót mà rời đi. Ta không quan tâm các ngươi là ai. Ta chỉ là một tên não tàn dùng bảo anh Tuấn được thánh chỉ của nhân hoàng về hạn chứng nhận. Còn ép ta nữa, thêm một phát trong ngực ôm thần đại phá diệt kiếm ấn. Tiễn các ngươi lên trời, vai sánh vai với mặt trời nhá. Da mặt của Khấu Trùng Chính điên cuồng giật giật. Ông ta biết rằng mình không thể trốn thoát được, cũng không thể để Tiền Trí chịu toàn bộ trách nhiệm. Từ trước đến nay, Tiền Trí dù sao cũng là quân sự quạt mo của mình, cũng xem như là một vị trí trung thành tuyệt đối mà làm việc. Lúc này, nếu như nghiền ép quá tàn nhẫn, tới lúc đó các tướng lĩnh khác nhìn thấy thì khó tránh nguội lòng. Lâm Hiền Điệt, Khâu Trùng Chính cố gắng hết sức để nặn ra một nụ cười nhàn nhạt trên khuôn mặt cứng đơ của mình, lại nói, người xem, thành ý này có thể giảm giá được không? Ta nhổ vào. Lâm Bắc Thần trực tiếp nhổ một ngụm nước bọt xuống đất nói, chân thành mà giảm giá thì còn là chân thành sao hả? Khâu Trùng Chính choáng váng. Nói như vậy cũng không sai, nhưng cái miệng này của ngươi cũng quá tàn nhẫn rồi đấy. Lâm Hiền Điệt, thật ra khi ngươi còn bé, ta đã từng bế ngươi trên tay. Ha ha ha. Chúng ta... Khâu Trùng Chính quyết định kéo mặt mũi xuống, chơi bài tình cảm. Xê, ai là Lâm Hiền Điệt của ngươi? Lâm Bắc Thần trực tiếp, một động tác giả hai tay vác ống rocket, với vẻ mặt kích động điên cuồng gào thét, 450 vạn. Người... Khâu Trùng Chính vô cùng lo lắng nói, nhiều quá rồi, lão phu, 460 vạn. Lâm Bắc Thần gằn từng câu từng chữ nói, đồ chó! Đừng mặc cả với ta. Được được được, 440 vạn. 440 vạn được rồi chứ? Khâu Trùng Chính nuốt một ngụm máu ra trong cổ họng đang dâng lên, quyết định nhận thua rồi. Tuy nhiên Lâm Bắc Thần lại nghiến răng nghiến lợi, với vẻ mặt tràn đầy kích động và uất ức nói, 500 vạn. Khâu Trùng Chính nghẹn họng nhìn trần trối. Ta đã đồng ý rồi, tại sao người vẫn còn tăng giá chứ? Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng và méo mó kia của Lâm Bắc Thần, Khấu Trùng Chính cũng sợ rồi. Cái tên oắt con này chính là một tên não tàn thật sự. Nghe nói, một khi chịu kích thích, não tật phát tác, chuyện gì cũng có thể làm ra được. Nếu chỉ là một người bình thường, ông ta còn dám đánh cực một trận. Nhưng với một kẻ điên có bệnh não như vậy, Khấu Trung Chính thực sự không dám cược đâu. Cái gọi là kẻ dã man sợ ngang ngược, kẻ ngang ngược sợ lỗ mãng, kẻ lỗ mãng sợ ngu dốt, kẻ ngu dốt sợ kẻ không sợ chết. Trong mắt của Khấu Trung Chính, Lâm Bắc Thần này vừa dã man, vừa ngang ngược, vừa lỗ mãng, vừa ngu ngốc, vừa không sợ chết. Bỏ đi, nhận thua. Được, 500 vạn. Khấu Trung Chính kìm nén một ngụm máu, nghịch không cho nó phun ra ngoài. Lại nói, ai bảo Lão Phu và Lâm Hiền Điệt ngươi chính là mấy đời thân nhau? Lâm Hiền Điệt ngươi đã thích tiền, vậy thì 500 vạn tiền vàng này, Lão Phu sẽ tặng cho ngươi. Ha ha ha, dù sao thì Lão Phu cũng là một người rộng lượng mà. À ha. Lâm Bắc Thần thu lại động tác giả vác ống phóng rocket trên vai, cười híp mắt mà nói, không hổ là Khấu Thế Thúc thần yêu của ta. Thật là hào phóng, Tiểu Điệt bên đây có quà rồi. Tiểu tạp chủng, trước đây mở miệng là mắng ta đồ chó này, đồ chó nạ. Bây giờ cho tiền lại biến thành Thế Thúc thân yêu rồi hả? Khấu Trung Chính nghĩ. Lâm Hiền Điệt, ngươi chờ một chút, Lão Phu sai người đi đem thành ý đến. Ông ta quay người lại vẫy tay với thị vệ tầm phúc của mình, gọi hắn qua, cúi đầu nói nhỏ vào tay hắn phải câu gì đó. Thị vệ này quay người rời đi. Làm sao có thể như vậy chứ? Cao Thắng Hàn thân mặc bạch sam đứng trên thiên kiếm lâu, từ xa nhìn về phía bên ngoài bức tường thành phía tây. Trong đôi mắt tĩnh lặng, giống như dải ngân hà thương ngay của hắn, cũng khó giấu được vẻ bàng hoàng của mình. Còn Lữ Văn Viễn bên cạnh cũng ngẩn ra. Trên khuôn mặt của hai người đều tràn đầy vẻ kinh ngạc khó tin. Đại nhân! Lữ Văn Viễn với giọng đói khổ khóc hỏi. Đoàn đó có uy lực của cảnh giới thiên nhân sao? Cao Thắng Sơn im lặng một lúc, sau đó gật đầu nói, một tu vi cảnh giới tiền nhân đấy. Mặc dù trong lòng của Lữ Văn Viễn đã có sự chuẩn bị về tâm lý, nhưng vẫn cảm thấy giống như bị một cái búa khổng lồ hung hãn đập vào, nhất thời hãi hùng khiếp vía. Đó là từ hướng của Vân Mộng Trại phát ra phải không? Cao Thắng Hàn lại nói. Lữ Văn Viễn xoa xoa mặt mình, chậm rãi gật đầu. Hai người lại lập tức nhìn nhau. Cả hai đều nhìn thấy tin tức tương đồng từ trong ánh mắt của nhau. Dường như trong đồng tử của đối phương đều hiện ra hình bóng của thiếu niên vô pháp vô thiên kia. Sức mạnh của cảnh giới thiên nhân, điều này quả thực là quá khủng khiếp. Một người nắm giữ sức mạnh của cảnh giới thiên nhân, bất kể hắn là ai, là nam hay là nữ, là già hay là trẻ, cho dù bất nam bất nữ, đều là sự tồn tại, đủ để thay đổi một trận chiến tranh, một vùng miền, thậm chí là lập lại trật tự của cả một đế quốc. Một người như vậy dưới tình huống không tuyệt đối nắm chắc việc tiêu diệt được hắn thì tuyệt đối là không được đắc tội. Chỉ có thể kết bạn với hắn thôi. Người đâu? Lập tức đến khu vực thành thứ hai, điều tra rõ ràng chân tướng, ta muốn có thông tin chi tiết nhất. Cao Thắng Hàn lớn tiếng nói. Ngay bên cạnh hắn, có thị vệ tiếp nhận mệnh lệnh rời đi. Một tràng cười kỳ dị giống như một cơn co giật vang vọng trong pháo đài của thành chủ phủ. Một nam nhân trung niên mập mạp, toàn thân trần trụi, chỉ khoác lên trên mình một bộ tẩm y, đứng trên đỉnh pháo đài, ở nơi cao nhất trong toàn thành này, giang hai tay ra, ngẩng mặt lên trời mà cười lớn. Cười đến mức nước mắt nước mũi đồng thời chảy xuống, mỡ toàn thân chất thành nếp gấp, trung chuyển lên xuống. Thật thú vị, pháo hoa lớn như vậy thật đẹp. Chuyện này thật sự quá thú vị rồi. Nam nhân trung niên mập mạp, mái tóc thừa thớt giống như con lợn da trắng, xấu xí không chịu nổi. Hắn điên cuồng cười to. Hắn một tay cầm bình rượu luyện kim mạ vàng, có hoàn văn hình cành hoa. Tay kia thì cầm điếu thuốc, nhìn về phía phù đầu lớn phát sinh. Trong đôi mắt tràn đầy tia máu, gần như bị mỡ của mí mắt chặn lại kia, lóe lên một tia sáng điên cuồng. Do đồng như cốt đào thổi qua, nhưng hắn vẫn trần truồng như nhộng mà đứng, dường như không sợ lạnh chút nào cả. Một lúc sau, người đâu? Mỹ nhân của ta đâu? Duệ quang tiểu mỹ nhân của ta đâu? Mau tới đây. Hắn uống một ngụm rượu thật dài. Rượu thuận theo cổ chảy xuống, đông thành băng, dính vào người, kêu la om sòm nói. Phía sau hắn là một tên thái giám khom lưng, trên mặt lộ ra nụ cười nịnh khó dùng từ ngữ để hình dung, nhỏ giọng nói: "Tình chủ đại nhân, Duệ Quang cô nương đã bị ngài cho hấp rồi. Ngài nói nàng da mịn thịt mềm, cơ thể thơm phát, hấp chín chắc chắn là ăn rất ngon. Mệnh lệnh đã được hạ xuống một canh giờ trước." Hỗn xược! Nam nhân trung niên mập mạp kinh ngạc, sau đó vô cùng tức giận. Hắn điên cuồng hét lên: "Làm sao ta có thể hạ lệnh như vậy? Không thể nào! Ta yêu nàng ta như vậy, nàng ta là mạng sống của ta, là duy nhất của ta, là tất cả của ta. Ôi là trời, là ai đã hạ lệnh giết nàng? Người đi xem thử đã nấu chín chưa? Ta không thể sống thiếu nàng được. Nếu như nấu chín rồi, ta muốn ăn hết toàn bộ. Như vậy chúng ta có thể hợp làm một, đi mau." Tên thái giám liền rút được gánh nặng, ngay lập tức chạy đi. Nam nhân trung niên mập mạp nhìn lại điểm phát nổ ở tường thành phía tây của khu vực thành thứ nhất, mỡ trên mặt lại rung lên. Trong triều huy thần điện, một ngôi thần điện trang nghiêm nồng nặc mùi máu tay mà bình thường hiếm thấy. Trên quảng trường của thần điện trung tâm, từng cỗ thi thể nam nhân mặc y phục tế tư chất thành đống ngổn ngang lộn xộn giống như gạch vỡ. Móc tên màu đỏ thẫm đã nhuộm đỏ thần tượng thánh khiết. Trên bậc thềm của thần điện trung tâm, hoàng kim tà thủ Trác Địch Ba, thần mặc một chiếc áo choàng trường giáo màu đỏ tươi, thở hổn hển. Trên cực của hắn có một lỗ thủng lớn, to bằng cái bát, xuyên thấu từ trước ra sau, giống như có một luồng năng lượng hàn xương khủng khiếp, trong nháy mắt đã khiến cho tất cả các cơ quan, tất cả máu thịt, xương cốt và y phục ở vị trí này biến mất ngay tức khắc. Chỗ vết thương có một lớp hàn xương màu bạc. Đây chắc chắn là vết thương chí mạng. Cho dù là đại tông sư võ đạo, dưới thường thế như vậy cũng chắc chắn không thể may mắn thoát khỏi được. Lúc này chẳng qua, chỉ là do sức sống mạnh mẽ đã chống đỡ cho Trác Định Ba không chết ngay tại chỗ. Hắn nỗ lực ngẩng đầu lên, nhìn thấy bóng dáng thiếu nữ đang đứng sừng sững trên bậc thềm. Trong mắt không khỏi lộ ra một tia tuyệt vọng. Thua rồi, thua một cách thê thảm rồi. Trác Định Ba không thể nào tưởng tượng nổi tại sao một vị thần vừa mới tái sinh lại có thể có được sức mạnh khủng khiếp đến như thế. Cho dù nàng có trở về từ trong chiến trường thần vực, dung hợp thần hồn và thể xác, nhưng nếu như không có kỳ ngộ đặc biệt, tuyệt đối sẽ không thể hồi phục sức mạnh đến mức độ này chỉ trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Ta cảm thấy hổ thẹn với Ngô thần. Trên mặt của Trác Định Ba tràn đầy vẻ hổ thẹn. Nơi này vốn đã là cảnh tượng cục diện đã định. Toàn bộ triều huy thần điện cũng đã hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của mình. Tất cả kế hoạch đều rất thuận lợi. Vị thần mà hắn tin thở đã rời triều huy thành, đi đến một thần điện khác để giải quyết vấn đề. Nhưng không ngờ rằng bởi vì bản thân nhất thời bất cẩn, vị thần đang lẽ chết đi này lại ngóc đầu trở lại, khống chế thần điện. Hơn nữa tin tức vẫn chưa thể truyền ra ngoài. Đối với phe cánh của mình, đối với vị thần linh trong lòng mình mà nói, đây sẽ là một mối nguy hiểm tiềm ẩn rất lớn. Vọng Quyền đại giáo chủ đứng bên cạnh Dạ Vị Ương. Nhìn thấy thần điện bị nhuốm máu, trong niềm vui thắng lợi thoáng qua một chút thương tâm. Bà ta cúi đầu nhìn xuống hoàng kim tà thủ Trác Định Ba đang hấp hối, trong mắt lóe lên một chút vẻ đồng tình. Vượt bỏ cuộc chiến tranh tín ngưỡng, Vọng Quyền đại giáo chủ cũng phải thừa nhận rằng những thành tựu vượt bậc của nam nhân này trong thần đạo, trí tuệ và sức mạnh của hắn đều đáng được kính trọng. Đáng tiếc là người mà hắn đối đầu để là chủ quân Miện Hạ. Đương nhiên trong lòng Vọng Quyền đại giáo chủ cũng có chút nghi hoặc. Cảnh giới thực lực mà Miện Hạ khôi phục vượt xa sức tưởng tượng. Đến nỗi những nhân vật nặng ký hàng đầu của phe đối địch như hoàng kim tà thủ Trác Định Ba trước mặt Miện Hạ cũng không chịu nổi một đòn. Còn Gia Vị Ương lúc này vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt nhìn ra ngoài thần điện. Bởi vì cuộc chiến chiếm đoạt thần điện, cho nên toàn bộ núi thần điện đều đã tạm thời bị phòng cấm. Dao động năng lượng của trận chiến bên trong không thể nào truyền ra thành thị bên ngoài. Đồng thời những thay đổi xảy ra ở thành thị bên ngoài cũng chỉ có một mình nàng mới có thể cảm nhận được ở một mức độ nhất định nào đó. Vừa rồi Giả Vị Ương mơ hồ cảm nhận được một cỗ lực lượng có thể sánh ngang với cường giả cảnh giới thiên nhân nổ tung bên ngoài bức tường thành phía tây. Đó là một lực lượng khiến cho nàng cũng phải xem trọng, bởi vì nó có thể uy hiếp đến chính nàng. Không phải Cao Thắng Hàn, thiên nhân của đế quốc Bắc Hải xuất thủ, bởi vì trước khi phát động cuộc thanh toán đối với Hoàng Kim Tà Thủ Trác Định Ba, nàng đã tìm hiểu rất chi tiết về các cường giả hàng đầu trong Triều Huy Thành hiện nay. Còn Cao Thắng Hàn, thân là thiên nhân huyền khí hệ thủy, sự dao động của sức mạnh hoàn toàn khác với luồng sức mạnh bùng phát vừa rồi. Chuyện này rất thú vị. Trong Triều Huy Thành đã xuất hiện thiên nhân thứ hai. Cùng với sự xuất hiện của thiên nhân thần bí này, kết cấu kế hoạch ban đầu của nàng, chiến lược mà nàng đã bố trí ban đầu đều vì vậy mà hoàn toàn thay đổi. Nhưng mà không nhất định là chuyện xấu, có lẽ đó là một cơ hội cũng không chừng. Sắc mặt của Dạ Vị Ương lạnh lùng chưa từng có. Trong đôi mắt của nàng không hề có một chút nhân từ nào, tràn đầy khí tức nguy hiểm và giết chóc, cho người ta cảm giác giống như một con ác ma từ trong địa ngục trở về, muốn triển khai một cuộc trả thù vô nhân đạo nhất. Bà, người xuống núi tìm hiểu rõ cho ta, xem bên ngoài cổng Tây Thành của tường thành thứ nhất, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Gia Vị Ương nhìn Vọng Nguyệt Đại Giáo Chủ, không chút do dự nói, đi ngay bây giờ, càng nhanh càng tốt. Vọng Nguyệt Đại Giáo Chủ không hề cảm nhận được chuyện gì đã xảy ra ở thế giới bên ngoài, nghe phải điên sững sờ. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt ngưng trọng và nghiêm túc như vậy của Dạ Vị Ương, lúc này cũng không dám lơ là chút nào. Bà cúi đầu nhận lệnh rồi xoay người rời đi, hóa thành một luồng ánh sáng nhanh chóng bay xuống núi. Đồng thời lúc đó, ánh mắt của Dạ Vị Ương rơi vào người Hoàng Kim Tả Thủ Trác Định Ba. Hơi thở của hắn vẫn chưa tuyệt. Trác Định Ba tự biết mình không còn hy vọng sống sót, cười khổ một tiếng rồi nói, ta sẵn sàng nhận thua và chịu chết, nhưng vẫn xin miễn hạ mở ra một mặt lưới, buông tha cho người người sau lưng ta. Bọn họ đều không biết nội tình thật sự bên trong, chẳng qua là đi theo tín ngưỡng chính đạo mà thôi. Ta kéo bọn họ vào giáo đều là lấy danh nghĩa của miễn hạ. Giả Phi Ương lạnh lùng lắc đầu, những kẻ phản bội giả vĩnh viễn không được tha thứ. Nàng từ chối một cách rất tàn nhẫn. Trên mặt của Trác Định Ba hiện ra một chút thất vọng. Trái tim của miện hạ đã báo thù làm vấy bẩn hoàn toàn. Người bây giờ chẳng qua cũng chỉ là một tà ma vẫn lạc mà thôi, đã không còn xứng với thần vị của tín ngưỡng chính đạo nữa. Xem ra lựa chọn của ta không sai. Nếu đã như vậy thì... Hắn dường như đã đưa ra một quyết định nào đó. Trên người trào dâng một luồng khí tức dao động, lực lượng cực mạnh, có thể sánh ngang với lúc hùng mạnh đỉnh phong. Dạ Vị Ương cười lạnh. Nàng cúi đầu nhìn xuống hắn giống như nhìn một con kiến. Sức mạnh cuối cùng mà Trác Định Ba bộc phát ra lại không hề tấn công Dạ Vị Ương, mà đột ngột quay người lao về phía hơn 20 nam nữ tế tư ở sau lưng. Bọn họ là tín đồ và những người đi theo hắn, cũng là nhóm người Dạ Vị Ương nhận định là phản bội thần giả, không thể nào tha thứ. Thân hình của Trác Định Ba bộc phát trong một luồng ánh sáng màu bạc chói mắt bao phủ lên nhóm người này. Còn những người này cũng không hề vùng vẫy hay phản kháng. Sắc mặt của bọn họ thường xót và nghiêm nghị, để mặc cho sức mạnh cuối cùng mà Trác Định Ba bộc phát ra nuốt chửng mình. Sinh mạng, linh hồn, tín ngưỡng và sức mạnh của bọn họ vào lúc này phù hợp một cách hoàn hảo với sinh linh, linh hồn và tín ngưỡng của Trác Định Ba, hình thành một loại cộng hưởng không gì sánh bằng. Sức mạnh cộng hưởng hình thành này khiến cho Dạ Vị Ương hơi biến sắc, cảm thấy có chút kiêng dè. Một cột sắt màu bạc vụt lên trời, đâm thẳng vào hư không. Thần linh của ta, xin hãy lắng nghe lời cầu nguyện cuối cùng của tín đồ. Dường như là giọng của Trác Định Ba, lại dường như là giọng của tất cả mọi người, vào lúc này đã ngay lập tức tập hợp lại cùng nhau. Dạ Vị Ương cười lạnh, muốn truyền tin cho nghịch thần kia à? Nàng giơ tay lên, sức mạnh khủng khiếp của ngân xương hàn băng ngay lập tức bành trướng. Nhưng ngay sau đó, nàng đột nhiên dừng động tác lại, từ bỏ ý định ngăn cản của mình. Dạ Vị Ương nhìn thấy cột sáng bộc bạc kia phá vỡ trận pháp và cấm chế thần đạo bao phủ núi thần điện, đem tin tức ở đây truyền ra ngoài. Đợi cho đến tận khi cột sáng màu bạc tan biến, Trác Định Ba cùng với hơn 20 người, thân hình đều cứng đờ ngay tại chỗ, giống như một tác phẩm điêu khắc, biểu hiện trên khuôn mặt sống động như thật. Nhưng một cơn gió thổi qua, hơn 20 người đều biến mất như mây khói, hóa thành bột mịn theo gió bay đi. Tiền phang chất đống như một ngọn núi nhỏ trước mặt, ngay lập tức chiếu sáng khuôn mặt tươi cười của cậu vật Lâm Bắc Thần. Số tiền mặt trước mắt tổng cộng là 100 vạn tiền vàng. Để thể hiện thành ý tuyệt đối, Khấu Trùng Chính đã lệnh cho người trực tiếp đổ những tiền vàng này từ các loại bảo cụ trữ vật khác nhau ra, chất thành đống giống như một ngọn núi nhỏ trên bãi đất trống bên ngoài căn lều sang trọng của Lâm Bắc Thần. Ánh sáng vàng tỏa ra màu sắc giống như ảo giác trong mùa đông. Vân Bồng Trại vốn dĩ không có vẻ rách nát, đột nhiên đã trở nên phú quý giống như hoàng cung rồi. Đứng trước ngọn núi tiền vàng này, khuôn mặt của mọi người đều được chiếu thành bầu vàng tươi, rực rỡ. Còn những thiếu nữ có khuôn mặt trắng nõn như bạch ngọc, như Thiên Thiên, Thiên Thiên, lúc này từng khuôn mặt nhỏ nhắn yêu kiều kia đều sắp trở thành ngọc sát vàng. Kinh ngạc, sức xung kích thị giác của nhiều tiền vàng chất đống lên nhau như vậy, quả thực là khiến người ta phải nghẹt thở. À, thô tục, thật là thô tục, còn mợ nó. Lâm Bắc Thần phát ra tiếng hét đầy mãn nguyện. Sau đó hắn lập tức mở rộng vòng tay, nhảy vào trong ngọn núi tiền vàng. Nhưng đạo tử thích thô tục kiểu này, wow wow, của ta, tất cả đều là của ta. Thật đáng tiếc, cảm giác thoải mái khi nhảy vào trong đống tiền như trong tưởng tượng không hề chuyển đến. Ngược lại da mặt bị tiền vàng cấn cho hơi đau. Chết tiệt, trong anime đều dối trá. Lâm Bắc Thần với vẻ mặt nghiêm nghị, đứng lên khỏi ngọn núi tiền vàng, lớn tiếng nói. Vương Trung, đồ chó nhà ngươi, chết ở đâu rồi? Vương Trung lập tức hùng hổ chạy tới. Trong mắt cũng hiện lên ngôi sao vàng nhỏ, nịnh nọt nói. Thiếu gia, ngươi có gì dặn dò? Lâm Bắc Thần sủa tay nói. Ngươi bảo quản 100 vạn tiền vàng này đi. Các chi phí cho việc xây dựng trường học tới đây đều lấy từ trong đống tiền này. Nếu như ngươi không thể tạo ra hiệu quả 200 vạn cho ta, thiếu gia ta đầy đánh gãy chân chó của ngươi. Vương Trung sững sờ một lúc, sau đó trước mắt lưng trọng. Cho ta bảo quản 100 vạn tiền vàng, để được thiếu gia tin tưởng ta. Ông ta lập tức vỗ ngực đảm bảo. Vâng, thiếu gia, người hãy nhìn cho thật kỹ. Trong cái tiền Vương Trung của ta có một chữ Trung, nổi tiếng trung thành tuyệt đối, luôn có thiếu gia người như người thân. Cầm mồm, cầm mồm. Lâm Bắc Thần nghiêm nghị thét lớn, một cước đá bay lão gia này. Cái đồ không bằng chó nhà người, lúc này đã còn dám lợi dụng bổn thiếu gia. Các thị dân của Vân Bộng Thành đều tụ tập lại, từ xa nhìn về viên núi tiền vàng, không khỏi sợ hãi thán phục. Rất nhiều người đã sống lâu năm, nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng nhiều tiền vàng như vậy chất thành bột đống. Thật sự, đúng với câu nói, sống lâu mới thấy. Ở bên ngoài doanh trại, một số dân lưu lạc và nạn dân to gan cũng dần dần tiếp cận Vân Bộng Trại. Từ xa nhìn về phía ánh sáng vàng rực rỡ ở trung tâm trại kia, cho dù cách rất xa, dường như cũng có thể cảm nhận được một chút ấm áp, khiến cho cái lạnh buốt của mùa đông không còn thấu xương thấu cốt nữa. Ánh sáng vàng rực rỡ kia lóe lên niềm hy vọng mà bọn họ đã từng nhìn thấy, từng sở hữu, nhưng đã vĩnh viễn mất đi từ sau chiến tranh. Lâm Hiển Điệt, thằng ý này của ta cũng coi như đã biểu đạt đúng chỗ rồi chứ. Khấu Trung Chính này đã điều chỉnh xong tâm thái của mình, cười híp mắt nói, giống như một ông lão hiền từ và tốt bụng. À đúng vậy, đúng vậy, phần thành ý này rất là trọn vẹn, rất có tình cảm, rất đúng chỗ. Lâm Bắc Thần thản nhiên hùa theo, nhặt một đồng tiền vàng lên dùng miệng cắn, sau đó lại thổi một hơi đặt bên tai lắng nghe. Hắn đã muốn làm hành động này từ rất lâu rồi, bởi vì trên trái đất kiếp trước nhiều người sau khi lấy được vàng đều đã làm như vậy. Chúng ta phải kế thừa truyền thống lâu đời của trái đất. Lâm Hiền Điệt, đêm nay ta đã mở tiệc ở Tuy Hòa Lâu trong thành để thiết đãi Hiền Điệt. Ta và ngươi phải cùng nhau uống cho thật thỏa thích, ôn lại chuyện cũ, ngươi thấy thế nào? Khâu Trùng Chính cười híp mắt nói. tâm thái của ông ta được điều chỉnh rất nhanh. Đã đập ra 500 vạn tiền vàng, bị rút một ống máu hùng hãn như vậy, cũng không thể nào đập ra, mà ngay cả hai giọt bắn cũng không nhìn thấy, thậm chí cả tiếng vang cũng không nghe thấy được. Ông ta quyết định tiến thêm một bước nữa, muốn lôi kéo quan hệ với Lâm Bắc Thần. Thiếu niên này nắm giữ sức mạnh của cảnh giới thiên nhân. Bất kể hắn có phải là thiên nhân hay không, thì đều là người đủ thực lực để thay đổi cục diện. Đừng nói là khống chế hắn, chỉ cần có quan hệ tốt với hắn, đối với địa vị sau này của mình trong Triều Huy Thành đều có lợi ích rất lớn. Lão hồ ly này đang suy nghĩ lung tung, ban tính như vậy. Hả? Lâm Bắc Thần quay đầu nhìn ông ta, qua loa lê lệ nói, ăn cơm mà, không cần đâu. Khấu Trung Chính còn cho rằng tiểu tử này ngại, lập tức nhiệt tình nói, như vậy sao được, ta với chàng người mấy đời thân nhau, đã lâu không gặp, lần này chúng ta không đánh, không kết giao, nhất định phải tụ tập cùng nhau uống vài ly. Lâm Bắc Thần không kiên nhẫn nói, chết tiệt, ta gọi ngươi một tiếng thế thúc, ngươi đã phiêu rồi hả? Khấu Trùng Chính đâu đây chấm hỏi, tiểu tử này sao lại trở mặt rồi, là chó sao? Lâm Bắc Thần liếc nhìn ngọn núi vàng nhỏ trước mặt, ánh vàng rực rỡ rất đẹp, đột nhiên cảm thấy mình trở mặt quá nhanh như vậy, liệu có phải đã không hay cho lắm không? Hắn suy nghĩ một chút rồi nói, lòng tốt này của ngươi, ta xin ghi nhớ trong lòng, nhưng gần đây ta quá bận rộn, thực sự không có thời gian, hay là ngươi xem làm như vậy có được không, bữa ăn tối nay trực tiếp chuyển thành tiền mặt đưa cho ta đi. Khâu Trùng Chính không thể nào tin nổi nhìn Lâm Bắc Thần, ông ta có chút không dám tin vào tai mình vừa nghe, tiền mặt à, đây là lời mà một con người bình thường có thể nói ra trong hoàn cảnh như vậy sao? Mẹ kiếp, đây là lời của con người sao? Khấu Trung Chính cảm thấy, cho dù bản thân con là lão hồ ly đắc đạo ngàn năm, giờ phút này cũng sắp bị chọc tức đến mức hiện nguyên hình rồi. Tên tiểu tạp chủng này hoàn toàn không làm việc của con người. Đừng đừng là chủ tướng của Huy Sơn Chiến Bộ, suýt chút nữa bị tức giận đến mức ngất xỉu. Trầu của ông ta giật giật, được, được, được. Ông ta liên tiếp nói ba từ được, cắn răng nói, tiền mặt, có thể là tiền mặt. Ông ta vẫy tay thét lớn, tiền trí, đồ chó nhà ngươi, còn sững sờ ra đó làm gì? Phần ăn trong căn phòng riêng cao cấp nhất ở Tuy Hòa Đầu, tương đương bao nhiêu tiền vàng một đêm? Cái đầu dừa của tiền trí vẫn còn vang lên tiếng ong ong, nghe vậy đáp bàn lắp bắp nói, cái này đại nhân, ta chưa từng đến đó, không biết rõ lắm về giá cả thị trường. Ánh mắt của Khấu Trung Chính lạnh lùng, liếc nhìn vị đại tham mưu hàng đầu này, lại nói, không, người đã từng đến đó. Nhưng hạ quan thực sự chưa từng đến đó. Người có thể đến đó. Cái này, à, hạ quan nhớ ra rồi, hạ quan thực sự đã từng đến đó. Nếu quy đổi tiền mặt, chắc khoảng 1.000 tiền vàng đế quốc mỗi đêm. Vậy con sững sờ làm gì, móc tiền ra đi. Hả, ta sao? Không lẽ là bổn quan sao? Vâng, hù hù, được rồi đại nhân. Tiền trí lấy ra 500 tiền vàng còn lại trên người mình, sau đó lại mượn thêm hơn 500 tiền vàng từ các tướng lĩnh đồng liệu khác, với vẻ mặt ai oán đáng thương, miễn cưỡng cũng gom đủ 1.000 tiền vàng. Hắn kìm nén để bước mắt không chảy ra, hai tay dâng lên trước mặt Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần liếc mắt một cái nói, trông dáng vẻ của người này hình như là không tình nguyện cho lắm. Há, tiền trị đứng hình, mẹ kiếp, bản thân ta đang mất máu, có thể tình nguyện được hay sao? Lâm Bắc Thần hừ lạnh một tiếng, tức giận mắng, người phải làm rõ tình huống ra, là đại nhân các ngươi mặt dày mày dạn, cứ nhất định phải mời ta ăn cơm. Ta nhất thời mềm lòng mới đồng ý lấy tiền mặt, chứ không phải ta muốn bắt chẹt 1.000 tiền vàng này đâu. Nói xong, hắn chỉ vào ngọn núi 100 vạn tiền vàng trên mặt đất, lại nói, dù sao thì ta cũng là người có xuất thân, ta có nhiều tiền như vậy rồi, còn để ý một chút tiền vàng 1.000 nhỏ bé kia của ngươi sao? Tiền trí đầu đầy hắc tuyến, cầu xin ngươi làm như vậy dùm đi. Tiền trí trực tiếp quỳ trên mặt đất, cầu xin Lâm thiếu gia, xin ngài hãy nhận lấy 1.000 tiền vàng này đi, ta sai rồi. Thật là đê tiện còn mợ nó. Lâm Bắc Thần cầm 1.000 tiền vàng lên, tiện tay ném qua. Tiền vàng giống như cơn mưa vàng vùng về phía đội quân đào khoáng. Thường cho các ngươi, ai đoạt được thì là của người đó. Lâm Bắc Thần vui vẻ nói, đa tạ đại nguyên soái, đa tạ nguyên soái vạn tuế, nguyên soái uy vũ. Những binh sĩ của đội quân đào khoáng lập tức treo hò, tranh giành nhau. Trên gương mặt của Lâm Bắc Thần nở ra một nụ cười ngây thơ như trẻ con. À, chính là mùi vị này. Cảm giác rải tiền. Quân đào khoáng đã tâm phúc của mình, luôn làm việc cho mình, không thể hà khắc. Mình đã phát tài rồi, ăn thịt uống canh, dù sao thì cũng phải để cho đám tay sai này liếm một chút nước dầu trong bát chứ. Ha ha ha, Lâm hiền điệt. Khâu Trung Chính gượng cười, còn muốn nói điều gì đó. Đại tham mưu Tiền Trí gần như sắp phát điên. Đồ chó nhà ngươi, ngươi im miệng đi. Còn nói tiếp nữa, ngươi không bị phát khô, lão tử sắp bị kim tận người phong rồi. À, đại sự không hay, đại nhân, ta đột nhiên nhớ ra ngài còn có chuyện quan trọng phải làm ở trong thành. Lần này sau khi hải tộc công thành, cao đặc sứ nhất định sẽ tập hợp các tướng lĩnh, chúng ta phải nhanh chóng quay về thôi. Tiền Trí vội vàng nhắc nhở. Cuối cùng một đám tướng lĩnh vây quanh Khấu Trùng Chính, vừa lôi vừa kéo, vừa dỗ vừa khuyên, dốc hết sức lực. Cuối cùng đã đưa được vị chủ bộ đại nhân, người đã có chút mất trí này lên ngựa, vây quanh ông ta rồi đi về phía khu vực thành thứ ba. Bọn họ cũng sợ, lỡ như đại nhân đó nhiều, lại bị Lâm Bắc Thần đòi tiền mặt, vắt khổ Tiền Trí, vắt đến bọn họ. Cũng bị vắt luôn thì sao? Lâm Hiền Điệt, hôm khác gặp gỡ cùng nhau uống một ly, ta đợi ngươi. Khâu Trùng Chính vừa đi, vừa vẫy tay về phía Vân Mộng Trại, nước mắt từ trong khóe mắt tuôn rơi. Lâm Bắc Thần bị cảm động thật rồi. Ông lão này thiệt tính như vậy, giúp ta luyện binh, làm bàn đạp giúp ta nổi tiếng, còn tặng hẳn hơn 5.100.000 tiền vàng. Đến cuối cùng thậm chí ngay cả người bị giam giữ cũng không thèm đem về. Đây là loại tinh thần gì đấy chứ? Thật là khiến cho người ta cảm động không còn cách nào nói. Hành vi vừa rồi của ta có phải là quá vô nhân đạo hay không? Hắn suy nghĩ một chút, liền vỗ trán, đột nhiên nói, mau, mau đi theo ta. Mọi người đều nghẹn họng nhìn trần trối mà nhìn Lâm Đại Thiếu. Còn muốn tống tiền sao? Cho dù bọn họ là người của Lâm Bắc Thần, cũng đều cảm thấy rằng lúc này mà đuổi theo tống tiền thật là quá vô nhân đạo. Lâm Bắc Thần nói, lôi cái đồ chó tiền tam tỉnh kia quay lại làm lao công cho ta. Bị ta đánh vào trận đòn còn dám đến gầy rối, phải lao động cải tạo 1-2 năm, giúp hắn nhào nặn lại giá trị quan và thế giới quan một cách đúng đắn. Tiểu Binh Cam vừa gặm đuôi gà, vừa phát chân lên cổ đuổi theo. Một lúc sau, hắn xách theo tiền tam tỉnh, mặt như màu đất quay về. Đại thiếu gia quỷ khóc sói gào, trực tiếp bị ném vào đội quân đảo khoáng. Chẳng bay chốc, khắp người từ trên xuống dưới, chỉ còn lại một cái quần đùi màu trắng. Ta thắng rồi, ta thắng rồi, là màu trắng, có trời có chịu, đưa tiền. Một sĩ quan của quân đảo khoáng lớn tiếng hét lên. Lâm Bắc Thần bật cười ha hả, quay về liêu của mình. Thật là một ngày đẹp trời. Trên đời này vẫn còn rất nhiều người tốt như vậy. Hắn nằm trong liều, vừa tiếp nhận các liệu pháp xòa bóp từ Thiên Thiến và Thiên Thiên, vừa bắt đầu tu luyện lại. Huyền khí song hệ thổ mộc đều đã không còn nữa, chỉ có thể tu luyện lại thôi. Hơn nữa sau khi trốn khỏi thần điện, Lâm Bắc Thần đã phát hiện ra rằng, trong thế giới đan điền, cái kén sức mạnh hỏa hệ kia đã nứt ra kẽ hở, lại không biết xấu hổ mà phát triển trở lại. Nguyên khí hỏa hệ cũng không thể nào khống chế được. Ồ, bao nhiêu tiền vàng cũng không thể bù đắp được cảm giác thất bại vì bị mất đi sức mạnh. Lâm Bắc Thần không bị tiền vàng làm mê muội đầu óc. Hắn biết rõ tất cả những gì mà mình phải làm bây giờ là bắt đầu xây dựng trên nền tảng sức mạnh to lớn. Nếu như không nhanh chóng hồi phục thực lực, đợi đến khi vầng hào quang uy lực của pháo hỏa tiễn kiểu 69 tiêu tan, bản thân sẽ gặp phải rắc rối. Chạy lại ứng dụng thuật ngừng tụ huyền khí sở cấp trên điện thoại. Một lúc sau, hắn cảm nhận được trong kinh mạch cạn kiệt huyền khí của cơ thể có chút chảy nhỏ giọt. Đều là huyền khí tự nhiên không thuộc tính. Quá trình tu luyện như vậy, đối với hắn mà nói đã quá quen thuộc rồi. Sau khi tắm rửa xong, Hắn ngồi xếp bằng trên giường, hai tay trái phải, mỗi tay đều cầm một viên huyền thạch hình tròn cao cấp, bắt đầu phối hợp với điện thoại tử thần tiến hành tu luyện. Thời gian trôi qua, huyền khí trong cơ thể của hắn bắt đầu bão hòa. Sau đó ứng dụng luyện công trên điện thoại di động chuyển thành thuật huyền khí ngừng tụ trung cấp. Khoảng 40 canh giờ sau, đẳng cấp tu vi huyền khí đã đạt đến cảnh giới võ sĩ cấp 9. Đối viên huyền thạch đã bị hút thành cặn bã. Lâm Bắc Thần nỗ lực để vượt qua nút thắt của đại cảnh giới thứ nhất. Một lúc sau, huyền khí không thuộc tính trong cơ thể âm một tiếng, đã đạt đến cảnh giới võ sĩ cấp 9 định phong. Tiếp theo, đã có một chút vấn đề khó khăn. Cần phải trải qua sự ban phước của kiếm chi chủ quân, thức tỉnh thuộc tính huyền khí mới có thể được xem là cảnh giới võ sư. Vậy thì vấn đề đặt ra là mình nên đi tìm kiếm tuyết vô danh hay là nên đi tìm giả vị ương đây? Nghĩ đến đây, Lâm Bắc Thần đột nhiên tự tát cho mình một cái thật mạnh vào mặt. Cái này còn cần phải hỏi sao? Bây giờ giả vị ương mà nhìn thấy mình, đoán chừng sẽ cho mình một trưởng đánh chết luôn. Vẫn là tìm kiếm tuyết vô danh tốt hơn. Mặc dù cậu nữ thần này lòng tham vô đáy, còn hai mặt, nhưng dù sao thì sau khi nhận tiền vẫn làm việc. Suy đi nghĩ lại, Lâm Bắc Thần quyết định đi hết con đường đen tối. Thế là hắn gửi một tin nhắn cho kiếm tuyết vô danh. Nhưng rất lâu sau, vẫn không thấy hồi đáp. Trong đầu của Lâm Bắc Thần, rất nhiều dấu hỏi chấm dần dần hiện lên. Không phải vì không tìm được cách thúc chín thực vật, cho nên mới dứt khoát giả chết rồi đấy chứ. Loại chuyện này, cậu nữ thần kia chắc chắn có thể làm ra được. Không đợi được tin nhắn hồi đáp, Lâm Bắc Thần đành phải tạm thời tắt điện thoại, tự mình suy ngẫm. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Tiếp theo, nếu như có thể thức tỉnh huyền khí kim hệ, vậy thì chẳng phải là ngũ hành viên mãn rồi sao? Theo như những gì mà cậu nữ thần kiếm tuyết vô danh nói, thì có thể đột phá cảnh giới thiên nhân. Nhưng mà nếu như muốn thức tỉnh huyền khí kim hệ, thì phải làm thế nào đây? Đột nhiên, một tia sáng lóe lên trong đầu Lâm Bắc Thần. Hắn nhớ lại quá trình thức tỉnh huyền khí hỏa hệ của mình lúc trước. Khi đó chính là một miếng trái cây từ thần giới đã hấp thụ năng lượng. Điều đó có nghĩa là trong lòng của Lâm Bắc Thần khẽ động, hắn lấy ra một mảnh kim loại màu vàng nhạt. Đây là khoản đền bù mà Vọng Nguyệt Đại Giáo Chủ đã đưa cho hắn khi hắn trốn khỏi núi Thần Điện vào ngày hôm đó. Không biết thần kim đến từ chiến trường thần vực có thể giúp ta thức tỉnh huyền khí hệ kim hay không? Nghĩ đến đây, Lâm Bắc Thần lập tức bắt đầu thử. Hắn cầm miếng thần kim này bằng cả hai tay, sau đó vận dụng ngừng tụ huyền khí cao cấp. Dùng để hấp thụ sức mạnh trong huyền khí, cố gắng hấp thụ năng lượng kỳ dị từ trong thần kim. Và thử nghiệm này đang nhanh chóng thu được kết quả. Một luồng huyền khí sắc bén kỳ dị, dùng để bốn sợi tơ vàng từ trong thần kim tuôn ra, tiến vào trong cơ thể Lâm Bắc Thần. Theo lộ tuyến của thuật ngưng tụ huyền khí cao cấp, bắt đầu lưu chuyển tuần hoàn trong cơ thể của hắn. Thành công rồi! Là mỹ nam tử duy nhất trong lịch sử của đế quốc Bắc Hải đã đem cảnh giới võ sĩ và võ sư tu luyện một cách hoàn chỉnh bốn lần. Lâm Bắc Thần sau khi khống chế tơ vàng huyền khí tuần hoàn một vòng trong cơ thể thì dần dần hợp nhất với huyền khí không thuộc tính. Sau vòng thứ hai, màu sắc của huyền khí dần dần thay đổi. Sau vòng thứ ba, cuối cùng cũng đột phá, tiến vào cảnh giới võ sư. Thuộc tính huyền khí được kích hoạt, còn màu sắc của thần kim trong tay hắn dần dần mờ đi. Sự dao động của sức mạnh thần tính bên trong cũng dần dần biến mất, hút cạn rồi. Lâm Bắc Thần đặt thần kim sang một bên, chuyển vận huyền khí, cảm ứng chỗ kỳ diệu của thuộc tính màu hoàng kim này. Đúng vậy, huyền khí màu hoàng kim là kim trong kim tệ. Khi Lâm Bắc Thần nhìn thấy huyền khí chuyển vận, một tầng ánh sáng màu vàng óng ánh nhàn nhạt bao phủ bề mặt cơ thể. Hắn không khỏi chìm trong cuồng hoan. À, thật là một màu sắc quý phái. Chỉ có màu vàng của kim tệ này mới xứng với vẻ đẹp tuyệt sắc của ta thôi. Từ đây về sau, ta sẽ là một vị thánh đấu sĩ hoàng kim. Phi phi phi, mỹ nam hoàng kim mới đúng. Lâm Bắc Thần thực sự rất hài lòng với màu sắc của thuộc tính huyền khí mới này, hài lòng nhất từ trước đến nay. Cảm nhận được nguồn năng lượng huyền khí mới mẻ trong cơ thể mình, Lâm Bắc Thần bắt đầu lĩnh ngộ tác dụng đặc biệt của sức mạnh mới này. Điều này đối với Lâm Bắc Thần mà nói cũng là xe nhẹ đường quen. Sau khoảng một canh giờ, việc phát hiện hoàn toàn đã hoàn tất. Huyền khí kim hệ có tổng cộng hai hiệu quả đặc biệt. Đầu tiên là kim loại hóa cơ thể. Tác dụng đặc biệt này, đúng như tên gọi, chính là khiến máu thịt trong cơ thể biến thành kim loại cứng rắn trong một khoảng thời gian nhất định, có thể đào thường bất nhập. Chỉ có điều Lâm Bắc Thần bây giờ mới chỉ là tu vi huyền khí kim hệ cảnh giới võ sư, cho nên cũng chỉ có thể khiến cho lớp da thịt bề mặt và phần máu thịt nông của một bộ phận nào đó trên cơ thể kim loại bị hóa, trở thành một kim loại đặc thù nào đó có màu vàng nhạt. Độ cứng sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động, nhưng lại có độ cứng vượt xa so với kim loại bình thường. Tương tự như áo choàng vàng được làm bằng vải thép, thuộc tính đặc biệt này rất thiết thực. Lâm Bắc Thần vô cùng tán thưởng, có chút giống như là bê tan mô tan trong các bộ phim truyền hình của địa cầu Marvel. Vật lộn cận thân uy lực vô hạn, sức phòng ngự lại càng kinh người hơn. Đương nhiên, nếu như phối hợp với 36 thức phòng the của động huyền tử mà thi triển ra, trực tiếp kim loại hóa một bộ phận quan trọng nào đó của cơ thể, vậy thì thật sự là bất bại rồi. Không cần phải uống hùng hổ đan của ông chủ giã dược An Bộ Hy cũng chắc chắn có thể đạt được hiệu quả khiến nữ nhân bất tỉnh nhân sự. Còn hiệu quả đặc biệt thứ hai là điều khiển kim loại. Điều này càng biến thái hơn, đúng chứ? Lâm Bắc Thần nhìn hai thanh kiếm nhỏ màu bạc trước mặt. Nó bay lượn vòng vòng giống như một đứa trẻ thân thiết vây quanh mẹ mình. Dường như có thể cảm nhận được dao động tinh thần do hai thanh kiếm nhỏ phát ra. Chúng hoàn toàn có thể thuận theo ý chí của Lâm Bắc Thần mà tạo ra những vòng cùng quỹ đạo khác nhau. Nó gần giống như ý niệm khu vật trong các tiểu thuyết tu chân. Nhưng ý niệm của Lâm Bắc Thần chỉ có thể điều khiển những đồ vật bằng kim loại. Thậm chí hắn có thể dẫm lên tiểu ngân kiếm và bay ở độ cao thấp. Hơn nữa tu vi huyền khí kim hệ của cảnh giới võ sư cấp 1, dưới trạng thái bình thường, có thể điều khiển đồng thời hai vật thể kim loại bay trong không trung, có thể mang theo vật nặng khoảng 1 tấn. Nếu vượt qua giới hạn này, cưỡng chế điều khiển vật thể càng nhiều hoặc càng nặng hơn thì sẽ gia tăng tốc độ tiêu hao huyền khí. Lâm Bắc Thần sẽ có chút mất sức. Hơn nữa, Lâm Bắc Thần tinh ý phát hiện ra rằng mối quan hệ giữa huyền khí kim hệ và tinh thần lực càng mật thiết hơn. Chỉ khi đồng thời nâng cao cường độ huyền khí kim hệ và tinh thần lực, uy lực mới có thể phóng ra đến cực hạn. Lâm Bắc Thần rất hài lòng với huyền khí mới và năng lực mới của mình. Hài lòng đến mức suýt chút nữa thì đã dành lời khen ngợi 5 sao cho Vọng Quyền Đại Giáo Chủ. Còn chỗ thiếu hụt duy nhất là huyền khí kim hệ không thể mạ vàng cho các vật thể như đồng và sắt. Nếu không sau này cũng không thiếu tiền vàng để dùng rồi. Cần phải đặt cho huyền khí này một cái tên thật phong cách. Trong mắt của Lâm Bắc Thần lộ ra ánh sáng trí tuệ như một nhà triết học. Sau 3 giây, cái tên đã được đặt xong, huyền khí kim hệ. Có thể gọi là huyền khí kim tệ cũng được. Lúc đầu nghe thì cảm thấy cái tên này rất thô tục. Nếu nghe lại và suy nghĩ cẩn thận, sẽ phát hiện nó thực sự rất thô tục đấy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Cái gọi là đại nhã tức đại dục, đại tục tức đại nhã. Thô tục đến cực điểm, nó không phải chính là đại nhã sao? Sau khi Lâm Bắc Thần tự sáng tạo ra đồng thời thông qua cái gọi ngụy biện này, cuối cùng đã kiên định mà đặt tên. Đùng đùng đùng. Có tiếng gõ cửa truyền đến. Thiếu gia, đã trưa rồi, có thể dậy ăn bữa sáng rồi. Giọng nói nhẹ nhàng như nước của thiên thiên từ bên ngoài vọng vào. Lâm Bắc Thần duỗi lưng một cái, đứng dậy ra ngoài ăn sáng. Qua cửa sổ của lều vải, có thể nhìn thấy những bông tuyết rải rác bay lơ lửng trên bầu trời bên ngoài. Mùa đông ở Phong Ngữ hành tinh, tuyết rơi là chuyện rất thường thấy. Mơ hồ có thể nghe thấy tiếng reo hò của đám trẻ con bên ngoài. Có người đang ném tuyết Trong lòng của Lâm Bắc Thần lại thoáng qua một chút cảm giác cấp bách. Tuyết rơi rồi. Kiếp trước có một câu địa phương nói rằng tuyết rơi không lạnh, tiểu tuyết lạnh. Có ý nghĩa là khi tuyết rơi thì không lạnh, nhưng đợi đến khi băng tuyết sắp tan, nhiệt độ sẽ trở nên cực kỳ thấp, bởi vì băng tuyết tan chảy cần phải hấp thụ nhiệt lượng vào. Điều này có nghĩa là việc xây dựng Vân Mộng Trại cần phải đẩy nhanh tốc độ. Nếu không đợi đến khi trận tuyết này qua đi, mùa đông giá rét sẽ đến, nhiệt độ càng ngày càng thấp cũng có thể giảm xuống dưới 0 độ. Tới lúc đó, sẽ có một trận tai họa đóng băng xảy ra. Vân Mộng Trại còn phải lo lắng về thảm họa đóng băng. Có thể tưởng tượng được rằng các trại nạn dân khác sẽ càng khó khăn đến mức nào chứ? Lâm Bắc Thần vừa ăn, vừa bật điện thoại lên. Tinh tong. Một âm báo tin nhắn quỳ chát vang lên. Là tin nhắn của cầu tử thần kiếm tuyết vô danh. Mọi thứ đã làm xong xuôi, chuẩn bị nhận hàng đi. Lâm Bắc Thần vừa nhìn thấy lập tức sáng mắt lên. Ây dô, lần này cầu nữ thần cũng khá đúng giờ đấy. Nhưng mà, nhận hàng à, nhận ở đâu? Ngày sau đó, áp kinh đồng thương thành đã vang lên âm báo tin nhắn nội bộ. Xin chú ý, bạn có tin nhắn hậu cần mới. Xin chú ý, hàng hóa mà bạn đã mua từ cửa hàng tạp hóa của kiếm tuyết vô danh đã được giao đến. Xin chú ý, sản phẩm của bạn đã tới nơi, có muốn ký nhận ngay không? Nhiều tin nhắn liên tiếp nhảy ra. Lâm Bắc Thần vui mừng khôn xiết. Hàng đã đến rồi sao? Hắn đang chuẩn bị xác nhận, nhận hàng ngay tại chỗ. Nhưng một chút lý trí cuối cùng ở sâu thẳm trong đáy lòng vẫn khiến hắn có chút chần chừ. Chờ đã, lần này sẽ không phải thanh toán khi nhận hàng đấy chứ? Lâm Bắc Thần hỏi trên WeChat. Kiếm tuyết vô danh giọng điệu, sao người có thể nghĩ về ta như vậy? Hỏi ngược lại. Đương nhiên là không. Bây giờ ta đã là sủng thần của kiếm chi chủ quân rồi. Đãi ngộ rất cao. Là kiểu dưới một người trên vạn người ấy. Hà hà, ta nói cho người biết nhé. Để giúp người tìm được một bình nước suối Trường Xuân này, ta đã điều động hàng ngàn thân tướng dũng mãnh tiến hành một cuộc thần chiến quy mô lớn, xem giết đến trời đất u ám, nhật nguyệt vô quang, máu chảy thành sông, núi thây biển máu. Đương nhiên tất cả những điều này đều là điều mà tỷ tỷ ta nên làm, để không cần quá cảm ơn ta. Nếu chỉ có lòng thì gửi cho ta thêm 10 hoặc 8 thần quả trọng đâu nữa. Nhân tiện hỏi xem bằng hữu kia của ngươi có bảng hồng căn hay không. Nếu có thì gửi vài cái qua là càng tốt hơn. Bản hồng căn là cái gì? Lâm Bắc Thần sững sờ một lúc, đại khái ý thức được rằng có lẽ đó lại là một loại thần dược còn quý giá hơn cả trọng đâu. Thứ này cũng không biết chỗ thổ phỉ ca có không. Ngày sau đó, kiếm tuyết vô danh đã gửi một bức ảnh. Đây chính là bản hồng căn, một loại thần thảo dùng để tẩy trừ tà độc, có thể tẩy trừ độc trưởng thành lâu năm trong cơ thể của thần linh. Phối hợp với mỹ tửu thì hiệu quả càng tuyệt. Hắn liếc nhìn qua, nếu như có thể tìm được nó, chúng ta có thể bàn luận chi tiết về các điều kiện trao đổi. Yên tâm, kiếm tuyết vô danh ta làm việc nổi tiếng phúc đạo, tuyệt đối sẽ không bao giờ để tiểu đệ ngươi phải thiệt thôi. Càng huống hồ gì, chúng ta đều là mối quan hệ khỏa thân gặp mặt rồi. Kiếm tuyết vô danh làm nhảm không ngừng. Lâm Bắc Thần không trả lời tin nhắn, nhưng trong lòng lại hừ lạnh một tiếng. Cậu nữ thân này rất xấu xa, đạo tự tin trò quỷ của người chắc. Nhưng mà nếu như thực sự có thể lấy được thần thảo bản hồng căn, tới lúc đó thì có thể dùng nó để tống tiền cậu nữ thân này một chuyến là được rồi. Hắn tải bức ảnh về điện thoại di động và lưu lại. Đúng rồi, vừa rồi ngươi nói bản hồng căn dùng để tiêu trừ tà độc, không đã người bị trúng độc rồi sao? Lâm Bắc Thần hỏi lại. Kiếm tuyết vô danh đáp. Đương nhiên là không phải ta, là kim chi chủ quân miện hạ. Bao nhiêu năm chinh chiến nơi thần giới, tung hoành tứ phương, những đời đi qua, không có nơi nào là không phục. Nhưng luôn có một số kẻ bẩn thỉu đê tiện không chết tâm, âm thầm hạ độc. Mặc dù kim chi chủ quân miện hạ thần uy vô địch, nhưng trung quy thì trong cơ thể cũng đã tích lũy một số độc dược lâu năm. Người thử nghĩ xem, nếu chỉ có thể tìm được loại thân thảo bản hồng căn này và dâng nó lên cho ngài, có phải là ta sẽ càng được sủng ái hơn không? Nghe có vẻ như bà già kim chi chủ quân cũng khá thê thảm. Được rồi, ta sẽ thử tìm xem. Có tin tức sẽ báo cho người biết. Lâm Bắc Thần gửi xong tin nhắn, kết thúc cuộc trò chuyện. Sau khi ăn sáng xong, hắn quay trở về phòng của mình, quay lại giao diện Kinh Đông Thương Thành trên điện thoại, sau đó nhấp vào lập tức nhận hàng. Một hố đen vòng xoáy cỡ nhỏ xuất hiện phía trên đỉnh lều. Một cái bình có kích thước bằng nắm tay của một đứa trẻ từ bên trong rớt xuống. Chiếc bình làm từ chất liệu kim loại không rõ nguồn gốc, có hình dáng rất đặc biệt. Bên ngoài mặt bình có màu xanh nhạt, bên trên có những huyền văn thần bí, giống như sóng lớn trùng điệp, cực kỳ sinh động. Thoạt nhìn thì giống như những con sóng huyền văn này đang thật sự lưu động và bành trướng. Phía trên là một cái nắp màu xanh nước biển. Lâm Bắc Thần mở ra, bên trong lập tức vang lên âm thanh của từng đợt thủy triều lên xuống. Nhào mắt nhìn kỹ lại, bên trong là một loại chất lỏng màu xanh nhạt kỳ lạ nào đó. Ngay cả cái bình bất động, chất lỏng màu xanh nhạt này vẫn luôn nhấp nhô lên xuống. Không cần phải đoán, cái bình này chính là một bảo cụ trữ vật lớn, không gian bên trong không hề nhỏ. Loại chất lỏng này chính là nước suối Trường Xuân mà cầu nữ thần nói sao? Lâm Bắc Thần có chút không chắc chắn về sức mạnh cụ thể của chất lỏng này. Sau đó, hắn quyết định thử nghiệm trước một chút. Thế là suốt thời gian sau đó, hắn đều một mình ở trong đều mày mò. Tuyệt cũng rơi cả một đêm. Đến nửa đêm, vài tiếng hét đột nhiên phá vỡ bầu trời đêm. Ngày hôm sau, trời nhiều mây, ít tuyết, chỉ số PM2.5 trong không khí là 59. Đó là cái gì? Vừa sáng sớm, Dương Đại Sơn và những người khác đã bất chấp gió tuyết đi về Vân Mộng Trại, nhất thời đều choáng váng. Không có. Mấy người sững sờ khi nhìn thấy một cây thông cổ xanh biếc chọc trời mấy chục người ôm, không biết từ đâu ra đã thay thế vị trí căn lều của Lâm đại thiếu ban đầu. Cao mấy trăm mét, cành thông lá thông tươi tốt giống như một ngọn tháp màu xanh. Còn căn lều sang trọng và xa hoa của Lâm đại thiếu lại được dựng cao trên đỉnh của tán cây. Ta không bị hoa mắt đấy chứ, cây thông này từ đâu đến vậy? Một cây thông cổ cao như vậy, cho dù có di chuyển cũng không thể nào hoàn thành trong một đêm, đúng chứ? Chuyện này không lẽ chúng ta đi nhầm chỗ rồi sao? Không nhầm chứ. Lý Lão Nhị, Trường Lão Tam và những người khác đưa mắt nhìn nhau, đều nghẹn họng nhìn trần trối. Đừng nhìn nữa, Lâm đại thiếu đã nói rằng cái cây này chính là cây thần, tượng trưng cho sinh mạng và hy vọng. Chỉ khi ở một nơi tràn đầy tình yêu và chính nghĩa, nó mới có thể sinh trưởng chỉ trong một đêm, trở thành đại thụ chọc trời. Điều này chứng tỏ rằng tương lai của Vân Mộng Trại có tiềm lực vô hạn, thật sự là một kỳ tích. Thanh niên thân mặc áo choàng giáo viên, trên mặt mang theo vẻ sùng bái, đóng quyển sổ trong tay lại rồi chậm rãi đi tới. Chào Đường tiên sinh. Đám người Dương Đại Sơn vội vàng hành lễ với thanh niên này. Mấy ngày nay cũng đã quen thuộc với Vân Mộng Trại. Các dân tị nạn đều biết thanh niên thích cầm một cuốn sổ, vừa ghi chép lại những lời nói của Lâm đại thiếu, vừa đem mỗi một lời nói và hành động kinh người của Lâm đại thiếu phiên dịch thành tiếng phổ thông dễ hiểu để nói cho mọi người cùng nghe. Này tên là Đường Thiên, chính là trợ thủ của tiểu thôi thành chủ đại tổng quản, người chịu trách nhiệm điều phối tất cả các công việc xây dựng trong và ngoài Vân Mộng Trại. Thời tiết đã trở lạnh, nhiệt độ cũng sắp giảm mạnh. Mọi người đều phải dốc sức hơn nữa, cố gắng bắt kịp tiến độ, làm việc chăm chỉ. Đúng rồi, Đạo Dương, người đi đến phòng xây dựng tìm Liêu Vĩnh Trung sư phụ. Đêm hôm qua, Lâm đại thiếu đã đưa ra bản vẽ xây dựng cuối cùng, còn mang đến một loại vật liệu xây dựng mới. Hôm nay, đại thiếu sẽ đích thân giảng giải và làm mẫu, người không được đến trễ đâu đấy. Đường Thiên lại nói. Mấy lão công đầu mục nhanh chóng đồng ý. Trong những ngày qua, bọn họ đã tốn rất nhiều công sức để tuyên truyền cho Vân Mộng Trại. Bây giờ cũng đã có một quan nửa chức. Tam người đã trở thành một quản đốc của những lao công ngoại tịch ở Vân Mộng Trại. Đặc biệt là sau khi trải qua cuộc đại chiến, nghe mà rợn cả người. Toàn bộ nạn dân của khu vực thành thứ hai đã hoàn toàn tin tưởng vào Vân Mộng Trại. Bắt đầu từ ngày hôm qua, số lượng lao động đăng ký tham gia đã tăng vọt. Điều này chính là minh chứng tốt nhất. Trường Lão Tam không nhịn được, hỏi lại. Đường tiên sinh, cái cây này, thật sự qua một đêm đã mọc lên cao như vậy sao? Hoàn toàn là thật đấy. Đường Thiên suy nghĩ một chút, sau đó lại nói thêm một câu. Chính xác mà nói là trong thời gian mấy chục nhịp thở đã cao như vậy rồi. Dương Đại Sơn và những người khác lại kinh ngạc. Đây là một dấu hiệu tốt lành. Hồi lão mát gà mờ kéo chữ nói. Bảy người khác cũng choáng váng. Đúng vậy. Giữa căn đều nơi Lâm Đại Thiếu ở, chỉ trong một đêm đã mọc ra một cây thông xanh cổ khổng lồ thẳng tắp như vậy. Điều này chẳng phải có nghĩa là Lâm Đại Thiếu chính là thánh nhân đương thời sao? Nếu không, những nơi mà người khác sống, tại sao không mọc ra thông cổ trong một đêm chứ? Mấy người đều phấn khích reo hò, càng ngày càng cảm thấy may mắn vì sự lựa chọn của mình. Toàn bộ doanh trại đều tràn ngập không khí bất ngờ và phấn khích. Mọi người đều nhảy cẫng lên sung sướng vì cây thông cổ trăm mét mọc ra sau một đêm. Sự sùng bái và tin tưởng của mọi người đối với Lâm Đại Thiếu lại tăng lên một tầm cao mới. Bây giờ cho dù Lâm Đại Thiếu có gõ cửa phòng quá phụ lúc giữa đêm, mọi người cũng sẽ đều cảm thấy rằng Lâm Đại Thiếu lại đang tặng hơi ấm, chứ không phải là có ý đồ bất chính nào khác. Trên khuôn mặt của Lâm Bắc Thần cũng nở ra một nụ cười hạnh phúc không chút che giấu. Ai mà biết rằng như vậy cũng có thể thu hoạch được tín đồ trong hẹ chứ. Điểm quả hắn đã cầm một cái túi hạt thông được mua trên Tao Bao, lấy ra một hạt trong đó ném trên mặt đất, tùy tiện nhỏ một giọt nước suối Trường Xuân lên. Kết quả theo như sách hướng dẫn trong túi nói, hạt thông này đã trải qua tổng cộng 18 lần nướng chừng hấp nấu nhập vị, vậy mà lại giống như ăn phải thuốc kích thích sinh trưởng, điên cuồng sinh trưởng. Trong chớp mắt đã mọc thành một cây đại thụ chọc trời to khủng bố, cao hơn 100 mét, giống như một tòa nhà chọc trời màu xanh, trực tiếp đem đều của hắn cùng với 2 tỷ nữ xinh đẹp Thiến Thiến và Thiên Thiên đội lên trên trời cao. Uy lực của nước suối Trường Xuân cũng quá lợi hại, ai có thể chịu nổi điều này đấy. Toàn doanh trại chấn động. Lâm Bắc Thần ngay lập tức bị choáng váng. Tất cả những điều này đều là cho thấy rõ uy lực của nước suối Trường Xuân là mạnh mẽ nhất, là tốt nhất, là đỉnh cấp nhất. Lần này cầu nữ thần Kiếm Tuyết Vô Danh thực sự đã có lòng rồi. Trong cái bình màu xanh nhạt đó chứa đầy 100 mét khối nước suối Trường Xuân. Dựa trên uy lực, đem một hạt thông đã được sấy khổ nấu chín, dựa theo tỷ lệ 100 phần bột, qua một đêm đã có thể thúc chín, lập tức trở thành một cây đại thụ cao chọc trời. Ồ, cái bình nước suối Trường Xuân nhỏ xíu này có thể dùng được ít nhất 1 năm. Đêm qua sau khi kiến cả doanh trại gà bay chó sủa, Lâm Bắc Thần đương nhiên đã không ngần ngại biên soạn ra cái gọi là lời nói dối của thánh nhân, bộc lộ hoàn toàn bản tính gậy thân của mình, bịa ra những điều nhảm nhí như điềm lành thánh nhân rồi không chút do dự mà lan truyền ra ngoài. Hiệu quả đúng là không tồi, đặc biệt là dưới sự tuyên truyền của các phàn não tàn đứng đầu là Đường Thiên, mọi người đều đã nhanh chóng tiếp nhận quan điểm này. Nhóm rào hẹ này rất tự giác. Lâm Bắc Thần có chút hài lòng. Hắn đứng ở nơi chỉ huy tạm thời của công trường trung tâm, đang giảng dạy cho một nhóm công nhân kỹ thuật. Trong đó bao gồm Dương Đại Sơn, người đang vội vội vàng vàng chạy tới. Lúc này trong mắt của các dân tị nạn Ngân Diễm Thành này, hình tượng của Lâm Bắc Thần bây giờ có thể nói là anh minh thần võ, không khác gì vị chúa cứu thế. Mọi người chú ý, bây giờ bổn công tử xin giới thiệu. Đây là một loại đất sét thần kỳ mà bản thân ta vô tình phát minh ra. Ta đã đặt tên cho nó là bùn của thân. Chỉ cần khuấy với nước thì sẽ trở nên mềm như bùn, có thể tạo thành bất kỳ hình dáng nào. Ở đất sau khi khô và ngưng tụ lại thì sẽ trở nên cứng như sắt. Lâm Bắc Thần lấy ra một thùng xi măng khô nhãn hiệu Kỳ Thiên Sơn, được mua từ Tao Bao rồi tự mình làm mẫu. Một lúc sau, các công nhân kỹ thuật dựng xong doanh trại đều vô cùng bàng hoàng. Dương Đại Sơn dùng bốt sắt đập mạnh vào vật thể màu xám do bùn của thần ngưng tụ mà thành. Kết quả bị chấn động đến mức cánh tay của hắn cũng phát tê. Trên thế giới còn có thứ như vậy sao? Là nhân sĩ chuyên nghiệp của ngành xây dựng, bọn họ ngay lập tức ý thức được loại bùn của thần này dùng để kiến tạo phòng ốc sẽ mang lại sự thay đổi mang tính lật đổ như thế nào đối với công trình dân dụng được thiết kế này. Không chỉ là tốc độ, mà phương thức xây dựng phòng ốc cũng sẽ thay đổi. Đầu óc của Dương Tại Sơn rất linh hoạt. Bây giờ hắn đột nhiên hiểu ra ngay lập tức. Tại sao trước đó Lâm Đại Thiếu lại thiết kế một tòa nhà kỳ lạ và kết cấu trông có vẻ hoàn toàn không hợp lý như thế? Bản thiết kế kiểu đó hoàn toàn chính là để chuẩn bị cho bùn của thần. Tất cả mọi thứ đều được giải thích thông suốt. Mọi người đều nhìn thấy rồi đấy. Ha ha, hiệu quả của bùn của thần này rất thần kỳ. Mọi người không cần phải nhìn ta bằng ánh mắt kinh ngạc như vậy. Ta biết ta là một thiên tài, còn là một người khiêm tốn. Liêu sư phụ, những chuyện tiếp theo đây đều giao cho ông cả đấy. Ông cũng đã xem qua bản thiết kế rồi chứ? Dùng đá, gạch, thép và cành cây phối hợp với bùn của thần thì hiệu quả càng tuyệt vời. Trên bản thiết kế đều đã nói rõ. Mọi người làm việc chăm chỉ hơn, bây giờ chúng ta phải bắt kịp kỳ hạn công trình. Ta đã hạ lệnh cho quân đảo khoáng dốc toàn lực phối hợp với các bộ phận xây dựng của các ngươi. Chúng ta tranh thủ trong vòng 10 ngày hoàn thành việc xây dựng toàn bộ túc xá để mọi người có thể sống trong đó tránh rét. Lâm Bắc Thần với vẻ mặt nghiêm túc dặn dò. Liêu Vĩnh Trung, thân là bộ trưởng bộ phận xây dựng tạm thời, với vẻ mặt kích động và cuồng nhiệt nói: Lâm Đại Thiếu, ngài yên tâm đi, cho dù chúng ta không ăn, không uống, không ngủ, không nghỉ trong vòng 10 ngày, cũng nhất định sẽ phải hoàn thành nhiệm vụ này. Lâm Bắc Thần rất hài lòng, gật gật đầu, ta tin tưởng ông. Nói xong hắn vỗ vỗ vai Liêu Vĩnh Trung nói: Không cần quá lao lực, chú ý giữ gìn sức khỏe. Lại mỉm cười với Dương Đại Sơn nói: Tám huynh đệ các ngươi mấy ngày nay đều làm việc rất tốt, sau này đã là người của Vân Mộng Trại chúng ta rồi. Có vấn đề gì khó khăn, có thể nói với ta bất cứ lúc nào. Đại tạ đại thiếu, đại tạ đại thiếu. Dương Đại Sơn được sủng ái mà lo sợ. Không ngờ rằng Lâm Đại Thiếu cao lớn như thần binh vẫn còn có thể nhớ tới tám huynh đệ lưu dân như mình.